Phần 2. Phế thê trùng sinh. Chương 354. Nhất định là hàng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Beta. Iris. Nghe Lục Tổng Quản nói vậy, nhất thời lòng hiếu kỳ của mọi người dâng lên. Chọn phòng xong đều theo hắn ra ngoài. Động thị ở phía tây thung lũng. Mà phía tây thì bị chia làm hai nửa. Một nửa là rừng phong. Một nửa là rừng bạch quả. Gió to thổi qua là lá bay đầy trời như mưa. U Diệp cười nhẹ. Lần trước chúng ta còn nói có cơ hội sẽ đi ngắm lá bạch quả rụng. Bây giờ thì tốt rồi. Không cần đi đâu cả mà cũng ngắm được cây phong và cây bạch quả rụng lá. Đúng vậy. Ô Trúc vươn tay. Tiếp được lá phong và lá bạch quả. Ô Nhược cười nói. Đợi xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Nhất định phải mang rượu và thức ăn đến đây, vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Thâm Tụng lập tức đáp. Ta đồng ý. Hắc Tuyển Hành nhìn lá cây rụng trên mặt đất thành một lớp dày. Thậm chí còn người còn quét lá cây thành từng đống lớn. Có người thì mang về nhà coi như củi đốt. Liền hơi tò mò. Nơi này lá cây cứ rụng mãi vậy sao? Chấm. Lá cây rụng nhiều như vậy mà đại thụ hai bên rừng vẫn còn tươi tốt như thế sao? Lục Tổng Quản nói. Rụng mãi vậy đó. Ban ngày lá rụng. Ban đêm thì mọc lại. Mọi người kinh ngạc. Động thị nằm giữa hai cánh rừng làm thành một cái hố tròn to và sâu. Sau đó là một con đường được xây dọc theo vách hố thông xuống dưới đáy hố. Trên thành hố cũng được đào thành từng hang động nhỏ để bán hàng. Cửa hàng cạnh ngã tư đi xuống có đặt một tảng đá to khắc ba chữ. Động Phong Hạnh. Lá cây hai bên động lớn thi thoảng sẽ bay xuống dưới động. Người tới động thi mua đồ không nhiều. Chủ tiệm cũng không thèm để ý có bán được hay không. Rảnh rỗi thì đà tọa tu luyện. Hoặc nói chuyện phiếm cùng chủ tiệm cách vách. Đám Ô Nhược đi vào động thị. Mắt mở lớn. Vì để tránh biểu hiện ra mặt. Không có kiến thức của mình. Mọi người đều nén cây ết iota ép sợ trong nội tâm lại. Ở trong mắt bọn họ. Cái gọi là pháp khí đỉnh cấp và đan dược đỉnh cấp. Tài liệu hy hữu. Ở nơi này đều biến thành hàng vỉa hè. Nhưng ở bên ngoài lại có bạc cũng mua không được. Hoặc là hơn 1.000 vạn lượng bạc mới mua được. Ở đây chỉ cần 10 lượng hoặc 100 lượng bạc là mua được ngay. Thâm Tụng ngăn lại tim đập nhanh trong ngực. Hàng giả, nhất định là hàng giả. Ô Nhược tràn ngập đồng cảm. Bởi vì cậu nhìn thấy cực phẩm thần linh đan. Chỉ cần 50 lượng bạc là đã mua được một viên. Tâm tình phức tạp không biết nên hình dung thế nào. Cậu yên lặng quay đầu nhìn về phía Hắc Tuyển Dực. Hai người yên lặng nhìn về phía Dạ Ký tốn 2.000 vạn lượng bạc mới đoạt được một viên cực phẩm thần linh đan. Hỏi, 2.000 vạn lượng của ngươi có thể mua được bao nhiêu viên? Dạ Ký, Cức Hy cong môi, có thể mua được 40 vạn viên. Dạ Ký, Hắc Tiễn Hành nhìn linh khí ở quán cách vách chỉ tốn có 5 vạn lượng. Tâm tình cũng không tốt hơn là bao. Hắn cố gắng đạt được phần thưởng. Thì ra cũng chỉ trị giá có 5 vạn lượng. Còn không bằng phần thưởng của U Diệp. Ô Nhược nhỏ giọng nói. Bạc trên người ta có thể mua luôn cả cái động thị này về. Lục Tổng Quản đạm thanh nói. Đừng nghĩ nữa. Các ngươi sẽ không mang được mấy thứ này ra ngoài đâu. Trừ khi ngươi dùng nó tại chỗ. Hoặc là được dân địa phương tặng. Thì các ngươi mới được mang chúng ra ngoài. Ô Nhược. Hắc Tiễn Dực nhíu mày. Vậy chúng ta mua mấy thứ này há chẳng phải vô dụng sao? Đúng vậy, mọi người, bọn họ đành tiếp tục xuống phía dưới. Càng đi xuống thì càng nhiều tài liệu chân quý. Rất nhiều món bọn họ chưa từng thấy qua. Ví dụ như đan dược phát ra ánh sáng và cả pháp khí. Thư tịch tu luyện, đối với bọn họ mà nói đều là thứ cực kỳ lợi hại. Đáng tiếc bọn họ mua xong lại không thể mang đi. Thâm Tụng hỏi Lục Tổng Quản. Lục Tổng Quản, sao nơi này bán nhiều đồ vật hiếm như vậy a? Tài liệu đó ở đây rất dễ tìm sao? Đúng vậy, bởi vì đám tài liệu này có thể tìm được ở khắp nơi nên rất tiện lợi. Mà ở bên ngoài thì đám tài liệu này rất hiếm thấy. Dường như là từ nơi này chảy ra ngoài. Mọi người lại lần nữa nghẹn lời. Vậy các ngươi lấy đồ ở đây ra ngoài bán. Chẳng phải biến thành kẻ giàu rồi sao? Trong tộc có quy định, không thể tùy ý mang đồ trong tộc ra ngoài bán. U Diệp bỗng dừng chân lại hỏi, Lục Tổng Quản, linh thạch là gì? Bọn Ô Nhược nghi hoặc nhìn hắn. Linh thạch gì cơ? U Diệp chỉ vào một cái sạp trong số đó. Bên trên đều vật phẩm cần dùng linh thạch để đổi. Lục Tổng Quản nói, sau khi trở về, để chủ tử nói với các ngươi. Một đường đi xuống, đám Ô Nhược liền mua một ít thư tịch và một vài vật phẩm có thể dùng tại chỗ. Rồi cùng Lục Tổng Quản đến tầng thấp nhất mua 10 hạ nhân. Không thấy công chúa đâu hết. Sau khi thâm tụng giao bạc cho Lục Tổng Quản, đột nhiên nói, mọi người quay lại nhìn. Quả nhiên không thấy Hắc Tử Hà đâu. Ô Nhược nhíu mày nhìn xung quanh. Rõ ràng vừa rồi nàng còn ở đây mà. Tiểu Tiểu ngồi trên vai Hắc Tiễn Dực nói, đại cô đi lên rồi. Hắc Tiễn Dực đen mặt, sao nàng lại đột nhiên đi lên? Tiểu Tiểu lắc đầu, con không biết. Lục Tổng Quản hỏi, các ngươi còn muốn mua gì nữa không? Thâm Tụng mặt đưa đám nói, có a, ta muốn mua toàn bộ đồng thị, nhưng không mang đi được a. Hắc Tiễn Hành buồn cười vỗ vai hắn, ngươi ngắm cho đã là được rồi. Nhưng không sao, Thâm Tụng cười tủm tỉm nói, tiếu đây một chuyến, ta thu hoạch được không ít. Mọi người rời khỏi động, lên mặt đất thì thấy Hắc Tử Hà nhìn chằm chằm vào rừng cây bạch quả nên kia. Tò mò đi qua, Ô Nhược nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ thấy được một bóng dáng màu trắng ở xa xa. Nghi hoặc nói, nhị muội, muội đang nhìn ai vậy? Hắc Tử Hà hưng phấn nắm cánh tay Ô Nhược, đại tẩu, muội nhìn thấy một nam nhân. Hắn trông rất tuấn mỹ, muội vừa nhìn một cái liền thích hắn. Ô Nhược, Hắc Tiễn Dực, U Diệp cười nói, vậy ngươi hỏi tên hắn chưa? Hoặc là hỏi hắn sống ở đâu? Hắc Tử Hà ngẩn người, ta chưa hỏi, bây giờ đi liền. Nàng vội vàng chạy qua đó. Hắc Tiễn Dực muốn ngăn lại nhưng chậm một bước, nàng đã chạy ra xa ba trượng. Lục Tổng Quản nói, đừng lo lắng, người trong tộc rất thân thiện. Không có gì đâu, U Diệp buồn cười nói, Tiễn Dực, xem ra không lâu sau người sẽ có thêm muội phu. Hắc Tiễn Dực, Ô Nhược mím môi cười nói, ta tin cha mẹ sẽ rất vui mừng. Ô Trúc hỏi, chúng ta ở đây chờ nàng quay lại sao? Hắc Tiễn Dực vỗ trán, với tính tình của nó, xuống tay rất nhanh, hẳn là sẽ quay lại liền. Bên kia, Hắc Tử Hà vừa tháo vòng cổ xuống, vừa dùng khinh công đuổi theo nam tử bạch y. Công tử, công tử, người rớt đồ nè. Nam tử bạch y nghe có người gọi thì dừng chân lại, quay đầu nhìn thì thấy một bóng người màu vàng như sắc của cây bạch quả bay đến, sau đó đáp xuống trước mặt hắn. Ánh vàng đâm mù mắt hắn làm hắn không mở mắt ra được. Hắn còn chưa kịp phản ứng, tay đã bị nhét vào vật gì đó lạnh lẽo. Ta tên Hắc Tử Hà, lúc nãy ở động thị vừa gặp ngươi đã thích ngươi, bây giờ trong tay ngươi chính là vật đính ước của ta. Hắc Tử Hà cười hì hì gỡ ngọc bội màu đỏ bên hông hắn xuống, xoay người rời đi. Mặc kệ ngươi có thích ta hay không, thì đều phải tới nhà của Quản Trâm tìm ta đó. Nàng mắc cỡ đỏ mặt quay lại bên người đám Hắc Tiễn Dực. Ô Nhược buồn cười hỏi, hỏi được tên và địa chỉ chưa? Không có, nhưng muội có để lại tên và nơi ở của muội rồi. Còn đem vòng cổ của mẹ cho đưa cho hắn. Hắc Tử Hà cầm ngọc bội màu đỏ quơ quơ trước mặt Ô Nhược. Muội cũng cầm ngọc bội của hắn, nên dù không hỏi địa chỉ thì hắn cũng sẽ đến tìm muội. Như vậy là muội có thể gặp lại hắn rồi. Lục Tổng Quản híp mắt nhìn ngọc bội, đạm thanh nói, lợi hại. Ô Nhược khen nói, rất thông minh. Hắc Tiễn Dực nhíu mày, lỡ hắn là người đã có thê tử thì làm sao? A, Hắc Tử Hà mặt đưa đám, vừa rồi muội không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ là thích thì phải nắm chặt cơ hội. Mẹ dạy như vậy, những người khác đều rất bội phục hành động của nàng. Đổi lại đám nam nhân bọn họ, chưa chắc đã làm được như nàng. U Diệp nói, thích một người thì phải như vậy, không nắm bắt thì chờ tới khi hắn thích người khác, lại hối hận cũng muộn. Hắc Tử Hà cười hì hì, ta cũng nghĩ như vậy. Lục Tổng Quản nói, hắn chưa có bạn lữ. Hắc Tử Hà mắt sáng lên, thật không? Ô Nhược tò mò hỏi. Lục Tổng Quản, Người biết hắn là ai sao? Hắn là ai à? Chờ hắn tới cửa lấy lại ngọc bội. Các ngươi sẽ biết. Lục tổng quản không muốn nói nhiều. Mọi người cũng không tiện hỏi. Đợi bọn họ trở lại nhà của quản trâm, thì người bên động thị đã đưa hạ nhân đến trong phủ. Bọn họ làm việc cực kỳ nhanh nhẹn, như đã được huấn luyện qua. Phân công việc trong phủ rất có trật tự. Tới giờ cơm tối, cuối cùng quản trâm cũng ra khỏi phòng. Ô Nhược nhanh chóng hỏi. Ông ngoại, vì sao lại ngăn con và Tuyển Dực thành thân? Quản trâm vừa chơi đùa với Tiểu Tiểu vừa nói. Bởi vì ta tra ra phương pháp giải lời nguyền. Hơn nữa ông ngoại con là ta còn đang cô đơn lẻ bóng. Con thành thân cái gì? Trong mắt con có ông ngoại ta hay không? Ô Nhược, được rồi, là cậu vội vã thành thân, không suy xét chu toàn. Hắc Tiễn Dực lên tiếng xin lỗi. Xin lỗi, là chúng con quá nóng vội. Xin ông ngoại tha lỗi. Quản trâm hừ nhẹ, Hắc Tử Hà tò mò hỏi. Vậy phương pháp giải lời nguyền là gì? Quản trâm không vui. Không vui thì không thèm nói. Tiểu Tiểu kéo ống tay áo ông. Ông cố ngoại ơi, ngài đừng tức giận, có được không? Âm thanh mềm mại ngọt ngào chạm đến tâm quản trâm. Nể mặt Tiểu Tiểu, ông mở miệng nói. Năm đó tổ tiên hạ lời nguyền với Tử Linh Quốc tuy đã chết, nhưng nàng vẫn còn một sợi linh hồn được mang về bí ẩn tộc. Mọi người kinh ngạc, còn có chuyện như vậy? Ta cũng vất vả lắm mới cậy được miệng tộc trưởng biết được chuyện này. Bây giờ linh hồn nàng đang được trấn án dưới thung lũng. Ô Nhược nghi hoặc, này thì liên quan gì đến chuyện chúng ta thành thân? Tộc trưởng nói, các ngươi chỉ cần cởi bỏ khúc mắc năm đó của nàng, để nàng đi đầu thai, thì các ngươi mới có thể bái đường thành thân giải lời nguyền. Nếu các ngươi bái đường trước khi giải khúc mắc của nàng, chính là đại bất kính với nàng. Ô Nhược sốt ruột nói. Lúc trước ta và Hắc Tiễn Dực đã thành thân rồi. Làm sao đây? Quản trâm ngẩng đầu liếc cậu một cái. Các ngươi chưa bái liệt tổ liệt tông Hắc Thị. Không tính. Ô Nhược và Hắc Tiễn Dực thở phào nhẹ nhõm. Hắc Tiễn Hành cung kính nói. Tiền bối. Vãn bối tên Hắc Tiễn Hành. Là con trai của thủ lĩnh cựu tộc. Ta muốn biết có cách gì sau khi giải lời nguyền. Người cựu tộc không bị biến mất hay không? Quản trâm bỗng chốc nheo mắt. Ông cực kỳ ghét người cựu tộc. Năm đó nếu không phải tại cựu tộc, ông và Oánh Nhiên sẽ không bị chia lìa nhiều năm như vậy. Ông tức giận hừ nói với Hắc Tiễn Dực. Các ngươi và cựu tộc không phải như nước với lửa sao? Vì sao lại cùng cựu tộc đến bí ẩn tộc? Ô Nhược muốn giải thích. Hắc Tiễn Hành đã giành nói trước. Là vãn bối khăng khăng đi theo. Xin tiền bối tha thứ. Cũng xin tiền bối đừng trách cứ mấy người thái tử. Đăng 8/8/2022 cách chương.